Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 771, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết sau khi ưu hóa uy lực. Triệu Vô Cực sở dĩ được Bạch Vô Thường coi trọng như vậy không chỉ vì hắn từ nhỏ liền thông minh, ngộ tính hơn người mà còn là bởi vì hắn có được tiên thiên hỏa diễm từ quá trình lịch luyện giang hồ tu luyện mà thành. Cái này không phải bất cứ ai lịch luyện giang hồ đều sẽ có thể thức tỉnh thành công. Cho dù là ngươi từ nhỏ tập võ, luyện tất cả võ công đều thiên hướng nóng rực như hỏa diễm, cuối cùng thành công thức tỉnh một loại tiên thiên hỏa diễm thuộc về bản thân, lúc đánh ra quyền, chưởng lực sẽ mang thêm hỏa diễm phụ gia sát thương, nhưng nếu không thể tam hoa tụ đỉnh thành công, vậy thì cũng không có tác dụng gì. Nếu đang là phàm nhân võ giả, sở hữu tiên thiên hỏa diễm, nhưng sau đó từ bỏ tu luyện nội công mà chuyển sang tu tiên, như vậy trong cơ thể nội lực sẽ bị xóa đi một lần làm lại từ đầu, bắt đầu với linh lực, từ con số 0. Bởi vì linh lực tiên thiên liền cao cấp hơn nội lực một bậc, nó cũng sẽ ăn mòn, xóa sạch hết dấu vết về nội lực để lại trong cơ thể, khiến cái kia đã thức tỉnh tiên thiên hỏa diễm cũng không thể nào sử dụng được mà theo nội lực bị xóa sạch cũng xóa đi theo. Bởi vậy thức tỉnh tiên thiên hỏa diễm là một chuyện, còn phải thành công tam hoa tụ đỉnh, như vậy mới có thể chính thức giữ lại được cái này tiên thiên hỏa diễm, hậu thiên ngưng tự thái âm cùng thái dương chân hỏa, tạo thành tam muội chân hỏa, ở trong luyện đan sư nhất đạo có được ưu thế cực kỳ to lớn, đi được càng xa, ngắm được bầu trời càng cao. Mà cái này tiên thiên hỏa diễm đưa tới cho Triệu Vô Cực khả năng dễ dàng khống chế, lớn nhỏ tùy theo tâm ý, không hề giống địa hỏa như vậy, lúc lớn lúc nhỏ, khó mà coi chừng. Bởi vậy Triệu Vô Cực có khả năng luyện ra phẩm cấp cao đan dược hơn nhiều so với những cái khác luyện đan sư, cho nên Bạch Vô Thường mới đối với hắn coi trọng đồng thời muốn dốc lòng dạy bảo. Dù sao hắn thiên phú là một chuyện, hắn lại là của Bạch Vô Thường đệ tử con trai duy nhất, bởi vậy cái này quan hệ đã gần lại càng gần. Sao có thể không truyền dạy được a? Nguyên anh kỳ tu sĩ khả năng mang thai đã cực kỳ bé nhỏ, đừng nhìn Sở Phi Huyền còn trẻ, thực chất số tuổi cũng không nhỏ, muốn một lần nữa mang thai tỷ lệ quá bé nhỏ khó khăn, bởi vậy Triệu Vô Cực có thể là đứa con đầu tiên cũng là cuối cùng của Sở Phi Huyền, hắn cũng là tương lai Thanh Vân Tông trụ cột. Chỉ cần không làm ra cái gì thiên đại tội, nhất định tương lai Thanh Vân Tông trụ cột nhân vật có một vị trí của hắn. Bởi vậy Bạch Vô Thường mới muốn dốc sức dạy bảo bồi dưỡng Triệu Vô Cực một phen. Hy vọng hắn có thể trò giỏi hơn thầy, so với chính mình càng xuất sắc ở trên đan đạo đạt được một cái độ cao mới. Nhưng trước đó, cứ phải cho Triệu Vô Cực tự ngã vài cái, sau đó hắn mới đi tới dạy bảo, như vậy Triệu Vô Cực sẽ càng khắc sâu giáo huấn, ghi nhớ lúc luyện đan nên làm cái gì không nên làm cái gì a. Nhưng đáng tiếc một điều, hắn không biết Triệu Vô Cực có hệ thống có thể giúp hắn gian lận, cũng không biết Triệu Vô Cực trí nhớ siêu phàm, xem qua hắn luyện đan một lần cơ bản đều đã nhớ kỹ. Triệu Vô Cực bắt đầu bóp lấy cơ sở thủ ấn, hỏa diễm ở phía dưới bắt đầu tăng vọt nóng lên, linh lực của hắn cũng bắt đầu tiêu hao. Cơ sở thủ ấn trải qua Triệu Vô Cực ưu hóa qua, điều kiện trước đưa chính là ngón tay phải có cơ bắp, phối hợp với đối ứng 12 kinh mạch trong cơ thể, như vậy mới có thể phát huy ra thần hiệu khó lượng, nếu không sẽ cùng bình thường cơ sở thủ ấn không khác biệt gì. Vậy cơ bắp trên ngón tay để làm gì? Để bóp ấn quyết cho chặt hơn a. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm. Chính là để bóp ấn quyết càng thêm mạnh mẽ càng thêm chặt chẽ. Đến tột cùng tại sao lại phải bóp chặt, vậy thì xem Triệu Vô Cực quá trình luyện đan cho ra kết quả liền biết a. Nếu ra tốt đan dược, vượt qua Triệu Vô Cực cái này gà mờ trình độ, như vậy chứng tỏ là do cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết công lao. Nếu không ra cái gì đặc biệt, vậy thì chứng tỏ hệ thống ưu hóa cũng có lúc sai lầm a. Hoặc là, Triệu Vô Cực luyện đan thiên phú quá nát. Nát đến cho dù có hệ thống gia thân cũng không có tác dụng gì. Kim sắc hỏa diễm bùng cháy lên, trong phòng nhiệt độ theo đó bắt đầu tăng cao. Triệu Vô Cực cảm giác nhiệt độ đã đủ, hoàn thành bước làm ấm lò, hắn trên tay hơi động một cái, nắp lò liền phốc một tiếng mở ra, bên trong còn bốc lên một đoàn nóng bỏng khí tức. Hắn hai tay đồng thời một chỉ, bốn cái phụ trợ linh thảo linh quả liền nối đuôi nhau bay vào trong đan lô, sau đó nắp đan lô trực tiếp đóng lại. Trong lúc luyện đang mở nắp lò càng ít càng tốt, nhưng nếu một lúc cùng bỏ vào, một cái luyện không tốt sẽ ảnh hưởng đến tất cả, khiến cho tất cả linh thảo đồng thời cháy vụn. Bởi vậy trước đưa vào phụ dược vào thử tinh luyện thử tay trước một chút, sau đó mới cho chính dược vào tiến hành tinh luyện sẽ càng dễ dàng hơn cho ra kết quả tốt. Triệu Vô Cực bắt đầu tiến vào chính thức luyện đang tiến trình, tinh chế dược liệu, linh thảo. Nhưng mà hắn không bấm quyết thì thôi, bấm quyết liền cảm nhận được một cổ kỳ dị khác biệt. Triệu Vô Cực hai tay đan vào nhau tạo thành từng đạo cơ sở thủ ấn ấn pháp, so với bình thường không khác là bao, nhưng hắn hai tay siết vào nhau cực kỳ chặt chẽ, so với tất cả luyện đan sư khác đều dùng lực hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn trên tay của hắn, da thịt bị hắn siết từ màu vàng đến trắng bệch liền biết, hắn dùng lực đạo có bao nhiêu lớn. Đương nhiên cái này lại đối với Triệu Vô Cực không là vấn đề gì, bởi vì lực đạo là hắn tự mình siết ra, đương nhiên hắn phải chịu được. Đáng nói chính là, thiên linh đỉnh vậy mà bắt đầu rung. Triệu Vô Cực sắc mặt bắt đầu trở nên vô cùng đặc sắc, có chút sợ hãi. Bình thường mà nói, đan lô nếu như rung lên, chính là báo hiệu tạc lô dấu hiệu. Nhưng nếu là tạc lô, trên trong đan lô linh lực phải phi thường hỗn loạn cùng không ổn định mới đúng, lúc đó luyện đan sư sẽ là người đầu tiên có linh cảm tạc lô, linh cảm này sẽ theo linh lực cuồng bạo càng lúc càng rõ ràng, bởi vậy bọn hắn mới có thể trước thời hạn tránh né tạc lô gây ra tổn thương. Mà Triệu Vô Cực đan lô tuy rung lên, không phải loại kia hai bên lắc lư rung động mà là rung động cực kỳ đều đặn, như một cái máy đầm loại kia. Triệu Vô Cực cảm giác, hắn giống như nhớ về kiếp trước một loại nào đó tràng cảnh. Hắn có một cái bằng hữu nhà sát mặt đường quốc lộ, mỗi lần có xe siêu trọng tải đi qua, cả nhà hắn cũng sẽ theo đó rung rung lên, khiến cho cả lỗ tai của hắn cũng bị ù lên, chính là loại này nặng nề rung động. Mà thiên linh đỉnh của hắn, hiển nhiên gây ra rung động cũng là loại này nặng nề rung mà không phải là hai bên lão đảo rung. Tuy là rung, nhưng nó tần suất vẫn còn rất nhỏ, chỉ khiến Triệu Vô Cực hơi khó chịu mà thôi, hắn vẫn còn chịu được, tiếp tục bấm pháp quyết tinh chế linh dược. Hỏa diễm mạnh mẽ cháy lên, Triệu Vô Cực tinh thần lực cũng theo đó thả ra, hướng về đan lô xông tới thẩm thấu đi vào, quan sát bên trong tình huống. Đan lô cũng không phải là hoàn toàn đóng kín, nhất là thiên linh đỉnh dạng này, thiết kế càng sẽ không đóng kín. Ở hai bên phần bụng hơi chết lên phía trên của thiên linh đỉnh có những hoa văn dạng như sóng biển. Nó cuốn một vòng quanh thân lô, những vị trí này cũng là hở ra. Nhưng khi bắt đầu luyện đan, linh lực sẽ bao phủ xung quanh đan lô, cùng đan lô tỏa ra một lớp linh lực lá chắn, biến thành hoàn chỉnh một cái đan lô, không cho linh khí bên trong tiết lộ ra ngoài. Dạng này vừa có thể dùng mắt quan sát, vừa có thể dùng tinh thần lực dò thăm, vô cùng thuận tiện. Là học đồ luyện đan sư, bọn hắn đa số đều là dùng mắt thường quan sát sư phụ mình hướng dẫn luyện đan. Một số người tinh thần lực cường đại mới có thể dạng này dùng tinh thần lực đến quan sát, càng thêm tỉ mỉ càng thêm hiểu rõ bên trong biến hóa. Triệu Vô Cực dựa theo trí nhớ Bạch Vô Thường luyện đan, lại thêm hắn hơi khác biệt người thường ấn quyết, bắt đầu giống như trong đầu mình thôi diễn quá trình nhanh chóng kết ấn lên. Hỏa diễm liên tục đều đặn đốt lên, khiến cho bên trong thiên linh đỉnh nhiệt độ trở nên nóng rực vô cùng, Triệu Vô Cực cũng không nóng lòng tinh chế linh dược, hắn đối với từng loại ra tay. Hắn chọn đầu tiên chính là Lục Lăng quả. Lục lăng quả là một loại quả sinh trưởng trên lục lăng thụ, bốn mùa đâm hoa kết trái, chỉ cần có linh quả đạt tới niên đại người trồng mong muốn liền có thể được hái xuống bảo quản, sau đó đưa tới Thanh Vân Tông phường thị. Đương nhiên Thanh Vân Tông cũng có vườn linh dược linh thảo chuyên trồng mấy loại đồ vật này, ngoài ra cũng nhận mua thêm từ những cái kia tán tu thu thập được ở giả ngoại linh dược linh thảo. Mà cách nhận biết niên đại của nó thì cũng đơn giản, một cái trắc niên thuật ném qua, có thể biết được đại khải linh quả linh thảo này đã có mấy trăm năm niên đại. Đơn vị tính chính là trăm năm, độ chính xác khá thấp nhưng cũng đủ dùng rồi, hơn nữa tu tiên giới bây giờ đều dùng cái này không cấp pháp thuật để xác định niên đại của linh dược linh thảo, không có mấy khác biệt. Lục lăng quả tình ôn thuần, vị cam ngọt, vô cùng ôn hòa, dễ dàng tinh chế. Triệu Vô Cực ra tay đương nhiên trước chọn quả hồng mềm bóp, tuy nó không phải là quả hồng, nhưng đây là hắn ẩn dụ thôi à. Kim sắc hỏa diễm lóe lên, nhiệt lượng trong lò bị điều động, hướng về lục lăng quả vọt tới. Nhanh chóng bao phủ lấy nó, khiến cho vỏ ngoài lục lăng quả nhanh chóng héo xuống nhưng bên trong nội bộ của nó toàn bộ tinh hoa đều bị dồn vào một chỗ nhanh chóng tụ tập lại. Triệu Vô Cực tiếp tục bình tĩnh thiêu đốt, một lúc sau, lục lăng quả vỏ ngoài bỗng nhiên phốc một tiếng tan thành bụi bặm, lộ ra bên trong một đoàn màu xanh nhạt dược dịch. Triệu Vô Cực dùng tinh thần khống chế nhiệt độ tản ra, lại gom góp những cái kia bụi bặm hướng về đan lô xả thải cửa phương hướng bay tới, chỉ cần luyện đan giai đoạn hoàn thành sẽ lập tức thanh lý cái này cặn bã. Nhìn lơ lửng giữa đan lô một đoàn màu xanh dược dịch, Triệu Vô Cực vô cùng hài lòng. Quả nhiên lục lăng quả là dễ nhất tinh chế trong tăng khí đan đan phương, vừa ra tay không mất bao nhiêu công sức liền có thể thành công. Hoặc là nói, Triệu Vô Cực kim sắc hỏa diễm quá mạnh, tinh thần lực của hắn cường độ cũng quá tốt, bởi vậy thấy đặc biệt đơn giản. Cũng có thể là do hắn xem Bạch Vô Thường làm đi làm lại chế luyện lò kia tăng khí đan đến hơn ngàn lần, hình ảnh cùng thao tác sớm đã in nhập vào sâu trong trí óc. Bởi vậy lúc ra tay phi thường dễ dàng. Triệu Vô Cực lắc đầu, loại bỏ những cái này loạn thất bát tao ý nghĩ, bởi vì lúc này, hắn có một cái vấn đề lớn hơn cần quan tâm. Vốn lúc khởi động thiên linh đỉnh liền rung động như là một cái xe bốn bánh nặng một tấn chạy qua trước nhà. Tinh chế lục lăng quả xong, vậy mà nó đã bị nâng cấp lên thành xe tải 2,

quả nhiên là sư gia, xuất thủ cao mình a. Trong bóng tối liền đem ta chạy, chỉ cần ta chạy ra được luyện khí phong, đến lúc đó cho dù là có người đến đòi bồi thường, ai dám chen chen chút chút hùng hùng hổ hổ xông lên luyện đan phong đòi bồi thường. Như vậy hẳn là sẽ tiết kiệm được không ít thiệt hại a. Triệu Vô Cực lập tức cúi đầu xuống nói. Đúng vậy, ta lập tức trở về hỏi bạc sư gia của ta, làm sao để bồi thường cho các sư huynh, ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo a. Triệu Vô Cực nói, khuôn mặt phối hợp diễn, tràn đầy chân thành chi ý. Không ít người liền tin tưởng hắn là thật lòng. Chỉ có thanh niên tóc đỏ không chịu buông tha. Trở lại. Trở lại xong ai biết ngươi có bồi thường hay là không? Tại chỗ này nói cái rõ ràng, nếu không ta cho ngươi. Hắn còn chưa nói hết, La Thiên đã quát lạnh. Cho cái gì? Ngươi thử một chút. Có biết hắn học luyện đan thuật bao lâu không? Chưa đến 2 tuần. Chưa đến 2 tuần liền tấn nhập luyện đan sư hoàng giai cực phẩm, ngươi có biết hắn là hòn ngọc quý trên tay Bạch Vô Thường không? Động đến hắn thử xem, Bạch Vô Thường có xé xác ngươi hay không? Đến lúc đó đừng có hướng tới ta cầu cứu a. Tóc đỏ thanh niên lập tức bị La Thiên tiếng quát lạnh đánh cho thanh tỉnh lại. Lại lỗ mãng cũng phải nhìn thực lực a. Đối phương quả thật là một cái chân chính hoàng giai cực phẩm luyện đan sư đây. Treo vào hắn, khác gì treo vào Bạch Vô Thường. Hắn còn muốn sống thêm vài năm đây. Triệu Vô Cực thấy vậy liền nói. Ta nhất định sẽ cho các sư huynh một cái công đạo a. Các sư huynh phải tin tưởng ở ta. Vậy ta xin cáo từ trước. Hẹn gặp lại. Triệu Vô Cực nói xong lập tức nhanh như chớp hướng bên ngoài trượt. Mọi người đối với hắn bất mãn lại không dám nói gì. Cuối cùng cứ như vậy để hắn rời đi. La Thiên ôn tồn nói. Triệu Vô Cực nói được sẽ làm được, các ngươi cứ trước ghi cho hắn, sau này gặp hắn lại đòi nợ. Tu sĩ nói được không làm được a, sau này đạo tâm có chỗ hỏng, so với chút này lợi ích có đáng là gì. Được rồi, giải tán đi thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 777, chi nồi, thỉnh giáo. Triệu Vô Cực nhanh chóng chạy xuống khỏi linh khí phong đỉnh núi, một mạch chạy trở về nhà mình. Trở về nhà, hắn mới thở ra một hơi, thật nguy hiểm a. Suýt chút nữa là trở thành luyện khí phòng các sư huynh công địch. Không cẩn thận thật muốn bị đánh cho tê liệt a. May mắn có sư gia ở đó giải nguy. Nếu không hắn cũng không biết phải xuất bao nhiêu máu a. Triệu Vô Cực cũng không phải là Long Ngạo Thiên, hắn không thể ở lúc đó cậy có sư gia bên cạnh mà càng rỡ ngang bướng. Bạch Vô Thường có thể chấn nhiếp bọn hắn là sự thật, nhưng Triệu Vô Cực thái độ cũng là rất quan trọng. Nếu Triệu Vô Cực không chịu nhận lỗi của mình, khăng khăng một mực bản thân không sai, lại còn thêm một câu phong cách Long Ngạo Thiên như là bị nội thương là do các ngươi tu vi yếu kém, sao có thể trách thuộc luyện đan cao siêu của ta. Lần sau thấy ta luyện đan thì tránh xa một chút, nếu không ta sợ sẽ làm thương đến mấy con kiến hôi như các ngươi a. Dạng này câu nói, Long Ngạo Thiên nói xong đảm bảo không sao, ngược lại còn sẽ treo lên đánh mấy cái sư huynh kinh sợ toàn trường, nhưng Triệu Vô Cực linh lực hao hết cảnh giới thua kém, nói xong đảm bảo sẽ dây quỳ. Cho dù có hệ thống, hắn cũng dây quỳ. Nhưng mà, hắn thật sự không có lỗi gì sao? Trong lúc luyện đan, Triệu Vô Cực vô tình. Là mấy cái sư huynh ăn hết đau khổ, nào là nổ lô nào là nội thương, cũng chỉ vì hắn chạy lên luyện khí phong luyện đan a. Mà khởi nguồn chính là từ Triệu Vô Cực không biết rõ bản thân mình ưu hóa xong khống hỏa quyết cùng cơ sở thủ ấn lại lợi hại như vậy. Luyện một cái liền ra một trận động đất, quả thật quá kinh khủng rồi. Mà tất cả cũng là từ hệ thống không nói cho hắn, Triệu Vô Cực nghi ngờ, hệ thống đang cố tình hố hắn a. Nói chung mà nói, hắn trong chuyện này cũng có sai. Bởi vậy nhận một chút lỗi cũng không vấn đề gì. Dù sao hắn cũng không thể địch lại được nhiều như vậy trúc cơ kỳ nội môn sư huynh, sư gia nếu thấy hắn gàn bướng không nghe lời không biết nhận lỗi, chỉ sợ cũng sẽ không thích, không giúp hắn một tay. Bởi vậy, nhận rõ bản thân mình là ai, rất quan trọng a. Lại nhắc tới Long Ngạo Thiên, đối phương đang bế quan, nghe nói là đang xung kích cảnh giới Nguyên Anh tầng 9 hay là đỉnh phong gì đó, quả thật là lên như diều gặp gió a. Triệu Vô Cực thở ra một hơi. Chỉ cần trở về là được rồi, sau đó luyện một ít chữa thương đan, lại thêm ít tài nguyên bồi thường, hy vọng các vị sư huynh lúc đó cũng sẽ nguôi giận không tìm ra gây sự a. Hắn còn chưa chọc nổi trúc cơ kỳ nội môn đệ tử đây. Ách, câu nói này giống như là hắn muốn chọc các sư huynh vậy, phải sửa, phải biết khiêm tốn. Triệu Vô Cực lấy ra viên kia xanh nước biển bóng loáng tăng khí đan, hắc hắc hắc cười ngây ngô lên. Khống hỏa quyết cùng cơ sở thủ ấn quả thật cho lực a. Hắn mới dùng lần đầu, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm thực tiễn, chỉ là dựa theo Bạch Vô Thường hành động mà làm y hệt cũng có thể luyện ra được cực phẩm tăng khí đan. Nếu không phải cuối cùng hắn linh lực hao hết, chỉ sợ số lượng đan dược sẽ càng nhiều a. Ta quả nhiên là thiên tài mà, hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Không được, không thể bành trướng, phải khiêm tốn. Ha ha ha ha. Được rồi, Triệu Vô Cực thu lại đan dược, suy nghĩ một chút hắn tiếp theo nên làm gì. Cảnh giới có chút tiểu tăng lên, nhưng để luyện đan vẫn chưa quá đủ. Tốc độ tăng tiến cảnh giới cũng đang rất nhanh, nếu có cực phẩm đan cùng đan vân để cùng cắn thì sẽ càng nhanh. Võ kỹ sự tình cũng đang tạm gác lại, bởi vì chưa có thời gian tích lũy công đức cùng nghiên cứu tu tà chỉ cùng Triệu Vô Cực phong duệ biến dung hợp sao cho hợp lý. Vậy trước tiên luyện đan a. Mượn thế ngày hôm nay đang mát tay, luyện ra cực phẩm tăng khí đan, tiếp tục nghiên cứu đột phá giới hạn a. Triệu Vô Cực gật gật đầu, thu lại đan dược, hướng về luyện đan phong đi tới. Lần này gây chuyện, trước hết cũng phải cùng sư gia báo một tiếng, ít nhất để hắn biết được mình thiên phú, sau đó thay mình gánh một hồi cái nồi a. Cái này nồi có chút lớn, tiêu tốn tài nguyên quá nhiều, nên chia sẻ a. Mang theo tâm tình vui sướng, Triệu Vô Cực hướng luyện đan phong đi tới. Rất nhanh hắn liền được bái kiến Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường gần đây tâm tình rất không tệ, gặp Triệu Vô Cực thì càng vui mừng. Cái này đồ tử a, để cho hắn rất hài lòng đây. Triệu Vô Cực cúi người nói. Vô Cực bái kiến sư gia. Không cần đa lễ. Triệu Vô Cực mỉm cười từ trong những trữ vật lấy ra cái kia hắn mới luyện chế được cực phẩm tăng khí đang cầm trên tay đối với Bạch Vô Thường nói. Sư gia xem, đây là cái gì? Bạch Vô Thường ngồi ở trên cao, hắn ánh mắt liếc qua nhìn liền rõ ràng, nhưng vẫn là lấy tay hư nhiếp một cái, viên kia đan dược liền rơi vào trong tay của hắn. Bạch Vô Thường nói. Là cực phẩm tăng khí đan, có gì đặc biệt sao? Triệu Vô Cực tự tin mỉm cười, ta chỉ chờ chính là câu này. Hắn nói. Sư gia, viên kia đan dược chính là ta luyện chế ra a. Bạch Vô Thường lập tức mộng bức, ngươi luyện chế. Ngươi xác định không đùa ta. Vừa học luyện đan được 2 tuần, liền đã là hoàng giai cực phẩm luyện đan sư. Hắn nhướng mày nói. Vô Cực, cái này không tốt đùa a. Triệu Vô Cực cười hì hì, bắt đầu cùng đối phương kể lại chuyện xảy ra ở luyện khí phong. Bạch Vô Thường vuốt vuốt râu, lông mày nhíu lại một chỗ. Tuy nghe Triệu Vô Cực nói câu nào hắn cũng rõ ràng, nhưng tại sao nghe xong lại có một cổ cảm giác không chân thực a? Hắn cố tình hỏi lại. Ngươi luyện đan, làm luyện khí phòng của luyện khí phong động đất, còn kéo đến cả tu luyện phòng. Triệu Vô Cực gật đầu. Đúng vậy a sư gia. Bạch Vô Thường lại hỏi. Ngươi vì gần luyện khí phong hơn mà mang thiên linh đỉnh lên luyện khí phong luyện đan. Triệu Vô Cực lại gật đầu. Đúng vậy a, ta có chân hỏa, ở đâu cũng vậy a. Bạch Vô Thường lại hỏi. Ngươi thật sự luyện ra cái này đan dược sao? Chỉ một viên. Đúng vậy a sư gia, chả lẽ ngươi còn chưa tin ta hay sao? Bạch Vô Thường thở dài hỏi luôn một câu. Ngươi bị bao nhiêu vị sư huynh đuổi đánh? Triệu Vô Cực khóe mắt co quắp một cái, run run nói. Ta nhớ không nhầm thì 48, trong đó có 30 cái là nổ lô, 18 cái là nội thương. À đúng, trong 30 cái kia, cái nào cũng bị nội thương hết. Lần này đến Bạch Vô Thường khóe mắt giật giật. Hắn có chút tin tưởng, Triệu Vô Cực là thật luyện ra cái này cực phẩm tăng khí đan. Bởi vì sự tình lớn như thế, hắn lừa sao được. Đi hỏi một cái, chẳng phải ra sao. Nhưng khó tin là, hắn sao có thể làm ra được động đất. Luyện đan còn có uy lực như vậy. Sao hắn luyện đến bạc cả đầu còn chưa bao giờ ra cái gì động đất tiết tấu a? Cái này đồ tử, 2 tuần học luyện đan, liền tiến vào hoàng giai cực phẩm luyện đan sư, quả thật thiên phú quá kinh người. Nhưng cái này nồi, có chút nhiều a. Hắn cũng muốn giúp Triệu Vô Cực gánh nồi để đối phương có thể chuyên tâm nghiên cứu đan đạo, đừng bị những thứ vớ vẩn này quấy rối thời gian, nhưng hắn lại bị Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương cách giáo dục Triệu Vô Cực làm khó. Mà Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương cách giáo dục Triệu Vô Cực chính là không cung cấp cho hắn cái gì quá lớn giúp đỡ, để hắn tự kiếm ăn cùng giải quyết của mình rắc rối. Bởi vậy, giúp hay là không? Được rồi, người tuổi trẻ chính là có thời gian, hắn đạt tới cái này phẩm cấp luyện đan sư rồi, còn sợ không giải quyết được cái kia khúc mắc sao? Triệu Vô Cực liếc mắt thấy Bạch Vô Thường không có ý giúp hắn, nhanh nhẹn nói. Sư gia, ngươi nhất định phải nói một chút, giúp ta đề thấp bồi thường giá trị a. Bạch Vô Thường nghĩ một chút vẫn là gật đầu, cái này hắn có thể giúp được. Được, ta sẽ nói giúp ngươi. Triệu Vô Cực lại nói. Sư gia, ta bây giờ luyện đan như vậy, không thể trở về nhà luyện đan a. Mà ta cũng cần mua linh dược linh thảo, không bằng ngươi bố trí cho ta một chỗ nào đó, cho dù ta có gây ra động đất cũng không thể ảnh hưởng được ai đi. Bạch Vô Thường nghĩ một chút liền nói. Vậy để ta nói Phùng Thích Phàm đưa ngươi xuống chân núi, chỗ đó hẳn là thích hợp ngươi. Triệu Vô Cực gật đầu, chân núi cũng không sao, chỉ cần có chỗ ở cùng luyện đan là được rồi. Hắn lại hỏi. Sư gia, ta có một cái thắc mắc. Lúc ta luyện đan gặp phải tình huống linh lực khô cạn, nhưng ta không mang đan dược hồi linh lực, tay cũng không rảnh, không thể cầm linh thạch lên hấp thu. Như vậy tình huống thì làm thế nào? Bạch Vô Thường nghe đến đây liền ánh mắt sáng lên. Cuối cùng cũng có câu hỏi vào trọng tâm để hắn trả lời a. Chỉ cần là vấn đề liên quan đến luyện đan, hắn liền sẽ hiểu rất nhiều, không sợ Triệu Vô Cực hỏi khó. Nghĩ đến đây, Bạch Vô Thường ngẩng đầu lên trời, nhớ lại năm xưa nói. Lúc đó, ta cũng giống như ngươi bây giờ, luyện đan thời điểm gặp phải cái này vấn đề. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 778, chuẩn bị bế quan. Bạch Vô Thường tiếp tục nói. Lúc đó ta cũng rất tiếc cái này lò đan dược a. Mới bước chân vào luyện đan sư cái này con đường, tài nguyên có hạn, muốn góp đủ điểm cống hiến là một lò đan dược luyện tay đâu phải dễ. Thế nhưng là ta lúc đó cũng giống như ngươi không rảnh tay để hấp thu linh thạch a. Mà đan dược hồi linh lực, vây thì ta lại không có. Cuối cùng ta cái khó ló cái khôn, dựa vào mình đối với nhân thể kinh mạch cùng võ đạo hiểu biết, sáng tạo ra một loại phương pháp có thể dùng chân để hấp thu linh khí. Thay vì ngươi phải dùng tay cầm nắm linh thạch đi hấp thu, ta chỉ cần dùng chân dẫm lên chúng liền có thể hấp thu, hai tay vẫn thoải mái bấm cơ sở thủ ấn, thế nào? Có lợi hại hay không? Triệu Vô Cực một mặt im lặng nhìn của mình sư gia. Loạn thất bát tao cái gì ý tưởng, dùng chân hấp thu linh thạch. Hắn phải công nhận, đây đúng là sáng kiến. Nhưng mà cái này sáng kiến, sao có vẻ họa phong không đúng lắm a? Bạch Vô Thường thấy Triệu Vô Cực không hiểu hàng, thở dài lắc đầu nói. Ngươi cái này tiểu tử nha, không biết cái kia bí pháp có bao nhiêu mạnh mẽ. Ta nói cho ngươi biết, có người vì hấp thu linh thạch mà dùng ngự vật đem linh thạch bỏ vào trong miệng mình hấp thu, nhưng hấp thu xong linh thạch biến thành một đống phấn, ngươi chính là một mồm phấn, muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu a. Ta cái này một đạp lên, chân đạp linh thạch tay bóp ấn quyết, muốn bao nhiêu xoáy liền có bấy nhiêu xoáy nha. Chưa kể lúc chiến đấu, nếu có thể chân đạp mỏ linh thạch, ngươi liền đứng ở thế bất bại, không phải sao? Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, chân đạp mỏ linh thạch. Ngươi nghĩ mỏ linh thạch là nát đường cái mỏ đá sao? Ở đâu cũng có thể gặp được. Còn nữa, lấy tuổi của ngươi còn khoe khoang xoáy, cái này không đúng lắm a. Bạch Vô Thường còn chưa xong. Sau đó ta lại phát minh thêm một chút, cải tiến cái này bí pháp. Đến giờ nó chỉ cần có linh thạch chạm vào người, ngươi liền có thể hấp thu, ngươi nói ghê gớm hay không? Triệu Vô Cực gật gù, hắn rất muốn vỗ tay hô to sư gia. Rất ghê gớm nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Sao cái này bí pháp nhìn có chút không chính quy a? Bạch Vô Thường cười hỏi. Thế nào, muốn học hay không? Học xong liền không cần cắn đan hồi linh lực, cũng không sợ đan độc nha. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, suýt quên cái chuyện này a. Hắn còn chưa luyện được hồi khí đan để hồi linh lực, bây giờ muốn luyện đương nhiên phải cắn hồi khí đan của người khác luyện ra. Không đạt cực phẩm cùng đan vân, đương nhiên tạp chất nhiều. Ăn vào nhiều cũng không tốt a. Triệu Vô Cực mạnh mẽ gật đầu. Học, nhất định phải học. Không học mới là kẻ ngốc đây. Bạch Vô Thường vui vẻ ha ha truyền cho Triệu Vô Cực khẩu quyết cùng cách thức vận hành. Triệu Vô Cực thử một chút liền có thể làm được khiến cho Bạch Vô Thường đối với hắn tấm tắc khen ngợi ngộ tính tốt không thôi. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Sư gia, ngươi sẽ không hỏi vì sao ta luyện đan lại gây ra như thế lớn động tĩnh sao? Bạch Vô Thường cười ha ha nói. Mỗi người đều có tạo hóa riêng của mình, ta cái này sư gia còn cần phải hỏi thứ kia sao? Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn. Nếu Bạch Vô Thường thật hỏi, hắn cũng không ngần ngại gì ở trước mặt đối phương triển lộ một chút thân thủ. Bởi vì cái này đơn giản là ở bên trong cơ thể hắn điều động linh lực a. Còn bên ngoài, ai sẽ nghĩ cái kia ngón tay cơ bắp bóp chặt sẽ tạo được nên cái này hiệu quả. Người ta sẽ chỉ nghĩ rằng, Triệu Vô Cực còn rất cường tráng đây. Triệu Vô Cực rời đi luyện đan phong hướng chân núi đi tới. Hắn lần này chuẩn bị bước vào một cái bế quan luyện đan, sau đó lại cắn đan lên cấp cùng luyện thể quá trình. Cực phẩm tăng khí đan, chỉ cần 3 viên liền có thể hoàn vốn, luyện ra càng nhiều thì luyện đan sư càng lãi. Triệu Vô Cực nếu có thể tăng cao năng suất, hắn hoàn toàn có thể làm được tự cung tự cấp, ngoài ra còn có thể trả hết luyện khí phong đống nợ lớn bên kia. 2. Một lần chơi quá trớn liền nợ nần ngập đầu a. Triệu Vô Cực đối với cái này bỗng nhiên số nợ lớn vô cùng thở dài cùng đau đầu. Cứ như vậy Triệu Vô Cực một cái truyền tin phù trở về nhà, ở dưới sự dẫn đường của Phùng Thích Phàm sư huynh bắt đầu hướng luyện đan phong chân núi đi tới, chuẩn bị quá trình bế quan đầu tiên trong đời của mình. Hắn cũng không biết, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương lúc này mỗi người đều đang sắc mặt vô cùng đặc sắc. Sở Phi Huyền đi tới luyện đan phong, được nghe Bạch Vô Thường kể lại Triệu Vô Cực lời nói, lại thêm hắn cùng La Thiên trao đổi qua tin tức phù. Xác thực Triệu Vô Cực hành động thời điểm vô cùng chấn động trong lòng. Mà Sở Phi Huyền thì ngơ ngác nhìn sư phụ của mình nói. Hắn vậy mà luyện ra cực phẩm tăng khí đan rồi. Hắn mới học luyện đan có 2 tuần a. Cái này không thể nào. Bạch Vô Thường cũng là thở dài nói. Quả thật là thiên tài. Thiên tài không thể dùng lẽ thường để phán đoán a. Sở Phi Huyền liếc mắt nhìn hắn. Nói giống như sư phụ ngươi năm xưa không phải là thiên tài đồng dạng. Sở Phi Huyền cũng là thở dài. Không ngờ tiểu tử này lại sớm như vậy nhập phẩm nha, đã vậy một lần nhập phẩm liền là cực phẩm, quả thật không cho người ta kịp phản ứng thời gian a. Sư phụ, ngươi không cần giúp Vô Cực, để hắn tự lo số nợ kia đi a. Bạch Vô Thường cũng là gật đầu nói. Ta vốn không định giúp gì nhiều, chỉ là nói mấy câu để hắn giảm bớt chi ra tài nguyên mà thôi. Dù sao tài nguyên tu luyện đối với tu sĩ rất quý giá, không thể tùy tiện hoang phí được. Sở Phi Huyền cũng là gật đầu, hai người tiếp tục bàn về Triệu Vô Cực, xem tương lai nên đối với hắn dạy dỗ thế nào, dạy dỗ cái gì, như thế nào định hình hắn tam quan không để hắn quá kiêu ngạo mà lạc mất bản tâm. Còn Triệu Phi Dương bên này thì đang bị La Thiên một chầu vừa thở dài tiếc rẻ thiên tài vừa mắng hắn bất lực, không đưa được con trai mình đến học luyện khí. Triệu Phi Dương chỉ có thể cười khổ nhìn sư phụ hắn. Không hề cãi lại một câu nào. Lão nhân gia ngài nha, có ta truyền thừa y bát rồi còn muốn tóm luôn cả con trai ta, thật là làm ta đau lòng a. Ngươi đây là đối với ta không hài lòng phải không a? Triệu Vô Cực đối với luyện tăng khí đan cũng có rất nhiều cảm ngộ. Đầu tiên là sau khi ưu hóa cơ sở thủ ấn khiến cho mặt đất rung động dữ dội, cái này khiến cho hắn tốc độ xuất thủ cùng độ chính xác của thủ ấn trở nên đại lượng giảm xuống, cho nên đan dược luyện ra cũng chưa đạt được kết quả tốt nhất. Lần trước ra được một viên cực phẩm tăng khí đan quả thật có phần may mắn. Thứ hai chính là hắn tối hậu quan đầu thời điểm lại bị hết linh lực, đây chính là sử dụng tiên thân chân hỏa chỗ hại. Tiên thiên chân hỏa quả thật đưa đến cho hắn khả năng điều động chân hỏa như ý muốn, bởi vậy hắn luyện đan ra xác suất cực phẩm đan cao hơn người khác nhiều lắm. Nhưng nó tiêu tốn tự thân linh lực cũng rất ghê gớm, so với đám luyện đan sư kia chỉ dùng địa hỏa không tốn một chút linh lực nào thì quả thật một trời một vực. Nhưng bây giờ Triệu Vô Cực đã được Bạch Vô Thường truyền dạy cho bí pháp dùng chân hấp thu linh thạch, hắn cũng không quá sợ cái này yếu điểm nữa. Chỉ cần linh lực có dấu hiệu khô cạn, hắn sẽ lập tức hấp thu linh thạch đến đền bù, không hề để tình trạng linh lực khô kiệt lại xuất hiện. Cái này dùng chân hấp thu linh thạch bí pháp cũng giải phóng cho Triệu Vô Cực hai tay để hắn có thể thoải mái sử dụng ấn quyết không chút lo lắng nào. Thứ ba chính là thời cơ nắm chưa tốt. Động đất tâm chấn chính ngay tại phía trước Triệu Vô Cực. Bởi vậy hắn tinh thần lực cũng theo cơ thể bị điên cuồng lắc lư rung động mà không ổn định khó có thể quan sát bên trong lò luyện đan chứ đừng nói dùng mắt thường. Triệu Vô Cực mắt thường lúc đấy nhìn đến khung cảnh chỉ có lên và xuống, như là hắn vừa uống vào thác lốc vậy, xung quanh hoàn toàn trở nên vô cùng ảo diệu khó mà nhìn rõ. Cũng có thể còn một số yếu điểm nữa mà Triệu Vô Cực chưa tìm ra, nhưng ít nhất hắn cũng làm được đối với linh lực chưởng khống vô cùng tinh tế. Cho dù động đất mạnh cỡ nào hắn cũng không để tiên thiên hỏa diễm cháy quá đà làm tổn hại đến linh dược linh thảo. Đồng thời đó chính là Triệu Vô Cực mã bộ vô cùng vững chắc, cho dù mặt đất rung động vô cùng mạnh mẽ, hắn cũng có thể lạc địa sinh căn, không thể bị đánh gãy. Cứ tiếp tục như vậy một thời gian này Triệu Vô Cực tăng cường thêm luyện tập, hắn tin tưởng nhất định có thể gia tăng thật lớn kết đan số lượng đan dược,